Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó lại là gay. Tình cảm để bụi phủ lâu ngày sau khi nói ra câu đó đột nhiên bộc phát như núi lửa, đã bùng lên là không tắt được. Cô cầm điện thoại di động mở danh bạ, số phone của Triệu Noãn Noãn đứng đầu tiên. Nhấn phím gọi rồi lập tức tắt đi. Cứ thế nhấn rồi tắt, nhấn rồi tắt. Lặp đi lặp lại, trước sau không dám gọi. Triệu Noãn Noãn lúc này chắc là ghét mình. Nếu bây giờ nói với anh những điều này, chắc chắn cô sẽ càng bị ghét. Phụ nữ là vậy, đối mặt với người mình yêu, thà bị bỏ quên chứ không muốn bị ghét. Lúc này lòng cô rối bời, chẳng khác gì con lắc đồng hồ lắc mãi không dừng. Không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ, không muốn tới chỗ Nha Như Ngọc tìm tư vấn, càng không muốn đi gặp anh ấy. Thế giới bao la, thế mà cô không trốn dung thân. Từ khi tiếp tục chán ăn, Giá Giá đã hiểu được cảm giác linh hồn thoát xác, cứ như phảng phất trên đường phố không biết gì. Giờ trời tối lúc nào không hay. Mà đêm buông xuống, trời u ám nặng nề. Cuối cùng cô phải trú chân chứ, hay là về nhà thôi. Xà xán lê từng bước chân nặng trịch về nhà. Nhà cô ở phía trong cùng của khu, đường về nhà phải đi qua con ngõ dài dằng dặc. Đứng ở ngõ nhìn thấy cánh cửa phòng cô. Ánh đèn đường vàng vọt nhà nhà so chiếu, đường ngõ u ám. Bỗng nhiên cô dừng, một bóng dáng cao ráo đứng tựa giường, ngửa mặt như nhìn gì đấy. Cô chợt ý thức có người xuất hiện, quay mặt nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, cả hai cùng bất động. Sau cùng chỉ Noãn Noãn phản ứng trước. Anh tiến lên một bước. Giá Giãn, hình như anh đang nhìn đăm đăm cửa sổ phòng cô từ lâu. Bao nhiêu lần muốn đến gặp cô rồi lại không đủ dũng khí. Anh sao ở đây? Không ngờ gặp nhau thế này. Trái tim cô đập loạn, lại nhớ đến lời nó hôm nay, khuôn mặt bất giác nóng nóng. Anh... Cô dừng lại không thể nói tiếp. Ánh đèn hắt từ phía sau, bóng anh tiến đến gần cô. Giá Giãn nhìn đăm đăm chiếc bóng đó ngây người. Nói cái gì đây nhỉ? Rồi lâu sau chỉ Noãn Noãn cất lời. Em ăn gì chưa? Giá Giãn xuất thần ngẩng lên, lập tức lắc đầu. Tính ra cả ngày nay chỉ bữa sáng cô chưa ăn gì khác, chẳng hề có cảm giác đói. Mấy giờ rồi em chưa ăn cơm? Vừa thấy cô biết cô gầy đi nhiều, tinh thần cũng tiểu tụy khác thường. Không ngờ đến nước là cô ấy đói bụng à? Chỉ Noãn Noãn cuống lên kéo ngay tay cô. Đi thôi, anh đưa em đi ăn. Tay anh chạm vào, da thịt cô bỗng chốc như dẫn lửa, toàn thân nóng bừng lên. Sao vậy? Cảm giác cô khác thường, lại nhờ ánh đèn đường mà nhìn thấy má cô bừng đỏ. Chuyện Noãn Noãn càng cuống quýt. Em muốn phải không? Sao mặt em đỏ thế này? Để anh xem. Nói rồi anh vội vàng ấp tay lên trán cô. Như thế Giá Giá không đỏ mặt sao được. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào má, trái tim cô lặng đi. Chết rồi, sốt rồi đấy. Mặt anh tràn ngập nỗi đau đớn, chính như đang mình bị bệnh. Không xong, để anh đưa em đi viện. Anh đừng động vào em. Nói xong Giá Giá lập tức hối hận, bởi cô nhìn thấy ánh mắt anh tối lại, động tác tay dừng sững. Anh đau lòng, từ khi biết Cao Vũ và cô ấy đi họp lớp, anh đã hơn một tuần tự bảo mình thôi cái tình cảm ấy đi, nhưng càng cố diệt thì càng không được. Cứ nghĩ đến cô ấy, không biết lo cho bản thân, là anh lại không nén được lo lắng. Lần trước rõ ràng anh muốn hôn cô, chắc chắn cô phát hiện ra chứ, cho nên mới rồi cô có vẻ phòng vệ. Bởi là anh gay, mà cô ấy với Cao Vũ thì sớm đã... Anh không muốn nghĩ tiếp, ngẩng lên, cố gắng bình thản nhìn cô. Giá Giãn, có phải em hiểu nhầm gì đó? Hiểu nhầm à? Giá Giãn nhất thời không hiểu. Hiểu nhầm gì? Anh nhìn cô đăm đăm, hít một hơi dài, dường như dồn hết sức từ từ nói ra được. Anh hoàn toàn không thích em. Để tất cả kết thúc với anh đi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Anh nói câu ấy cũng là chém một nhát dao vào tim mình, máu rỉ ra. Câu ấy về Giá Giãn cũng là nhát dao cắt vào tim. Cô ngẩng lên mắt đỏ lựng. Không thích? Không thích phải không? Không thích em tại sao muốn hôn em? Không thích em tại sao đối tốt với em? Không thích em cần gì phải nói với em? Cô giận điên cuồng, giọng nói run rẩy. Được lắm, tại em từng bờ đa tình. Em không biết thân phận mình, tại em ngu dại. Âm thanh đột ngột dứt đi, chỉ có tiếng răng chạm vào nhau trong đêm tĩnh mịch khó nghe. Cái hôn này rất đột ngột, môi chưa kịp phòng bị, thoát cái đã gặp nhau. Xà xán cảm giác trong khoảnh khắc mình bị ngạt thở, môi bị rách, máu tràn ra trên răng. Gió ngừng thổi, lá thôi rơi. Anh đẩy cô vào bên tường, dồn hết nỗi lòng vào cái hôn, càng lúc càng mãnh liệt. Rất lâu, lâu lắm, anh mới luyến tiếc lỏng vòng tay. Đôi môi bị ép đến nỗi hơi mọng lên, mắt cô vẫn nguyên nỗi kinh ngạc. Dường như hồn vía của cô bị nụ hôn mang đi hết. Anh không bỏ qua cảm giác đó đến gần cô, muốn một lần nữa tận dụng đôi môi ấy còn dững sờ. Ngực bị đẩy mạnh, vì không kịp đề phòng anh ngã ngồi xuống đất, đến khi ngẩng lên chẳng thấy ai. Duy nhất có tiếng bước chân cuống quýt xa dần trong đêm tối, càng lúc càng xa. Để tôi sáng sáng cũng không hiểu nổi, cô vốn luôn bị thi lại môn chạy, Thế mà lại có thể chạy một hơi như thế đến cổng khu nhà, rồi chạy một lèo có mấy con phố. Nếu khi nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net